Chương 810, giáo tổ quyền cấm, thiên cơ tan vỡ. Ừ, lang thần gật đầu, long hổ chỉ là một cái trong số đó mà thôi, ta cùng với Diệu Tú nhân quả nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng muốn xem Diệu Tú ý tứ. Mũi tên đông bắc, lang thần tự nhiên biết, đơn thuần đem long hổ đạo nhân giao ra, tịnh không coi vào đâu, cái này long hổ đạo nhân chỉ là một khối nước cờ đầu mà thôi, chân chính món chính còn ở phía sau. Lang Đông Di từ từ giật giật bàn tay, Hài Nhi cùng Ngọc Độc Tú cũng có chút nhân quả, không hiểu được nên xử trí như thế nào. Vô Phương, nếu có thể hóa giải, lần này vi phụ giúp ngươi đồng thời hóa giải đi, lang thần nói. Phụ thần, Diệu Tú bất quá là chính là một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà thôi, phụ vương nhược muốn hắn đánh chết, cũng trong nháy mắt giữa, không cần như vậy đại phí chu trương, cùng một cái con kiến hôi nhân vật tầm thường hóa giải cái gì nhân quả, lang Đông Di không hiểu nói. Lang thần nghe vậy lắc đầu, ngươi không hiểu à, coi như là yêu thần, ở trong chư thiên này hành sự cũng là có hạn chế, thì đến tất cả thiên địa đồng lực, vận đi anh hùng vô tự do, trong này dính đến ta yêu tộc đại kế, chư thiên vạn tộc đánh cờ, có một số việc, vi phụ mặc dù là yêu thần, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Giống như là năm đó mẫu hậu chết thảm, bị người tộc truy sát giống nhau, phụ thần tuy rằng thân là yêu thần, nhưng cũng không cách nào xuất thủ cứu trợ, sao lang Đông Di nhìn lang thần. Lang thần nghe vậy cũng yên lặng không nói gì, hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, tựa hồ có muôn đời tâm tư đều ở đây thở dài trong. Côn Lôn Sơn, xử trí như thế nào Diệu Tú, dù sao ta nhân tộc tinh anh không thể không công tử vong, hồn phi phách tán a, cũng phạm vào kiêng kỵ thái đấu giáo tổ, ánh mắt sáng quắc. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, đây là ngươi Thái Bình đạo đệ tử, ngươi nói trước đi cái chương trình, chúng ta tham khảo một phen. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, còn có thể thế nào, người tử không có thể sống lại, chỉ có thể tận lực gáp chế Diệu Tú khí số, cho ta đẳng cấp tuyển định tân nhất đại thiên tiêu quật khởi thời gian. Nghe xong Thái Bình giáo tổ lời nói, các vị giáo tổ cũng từ chối cho ý kiến. Đem Diệu Tú quyển cấm đứng lên, Diệu Tú vô pháp đi lại, tự nhiên không có cơ duyên lâm môn. Coi như là số mệnh ngập trời có thể thế nào, cũng phải từ từ ở trong chờ đợi bị tiêu ma a, số mệnh Thái Nguyên giáo tổ nói. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc. Thái Tố giáo tổ ở một bên cũng lạnh lùng cười, như vậy làm có phần quá độc ác. Hung ác sao, ta cũng không phải cảm thấy, Diệu Tú trên người khí số quá lớn, có phần hội áp chế tân một đời nhân tộc thiên kiêu khí số. Nếu không phải đem Diệu Tú ngăn chặn, chèn ép Diệu Tú khí số, tân một đời nhân tộc thiên kiêu nên như thế nào quật khởi, Thái Nguyên giáo tổ ở một bên chậm rãi nói. Thái Bình, chuyện này còn phải xem ý tứ của ngươi, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Nếu Diệu Tú phạm sai lầm, tổng là đã bị trừng phạt. Liền trách phạt Diệu Tú vạn A bên trong khốn ở Thái Bình đạo, không được bước ra Thái Bình đạo nửa bước. Nói, đã thấy vậy Quá Bình giáo tổ trong tay một đạo phù chiếu phóng lên cao, tản ra vô tận khí cơ, hướng về Ngọc Độc Tú chỗ chỗ lưu chuyển đi. Lại nói Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời phi hành trên không trung, càn thiên hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, không ngừng đục lỗ hư không, phảng phất là không gian khiêu dược giống nhau. Trên không trung toát ra, Ngọc Độc Tú cũng không nhanh không chậm, hóa thành nhất đạo kim quang ở trong thiên địa ngang dọc. Nơi đi qua hư không vắng vẻ. Túng địa kim quang, hôm nay nhưng là trở thành Ngọc Độc Tú độc môn chiêu bài, hôm nay Ngọc Độc Tú ở trong chư thiên, nhưng cũng là hung danh hách hách một đời người ác, chết ở đó hắn trong tay người tuy rằng không tiện, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trong chư thiên sổ được với danh hào đại năng. Sổ không hơn danh hào lão cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc Ngọc Độc Tú. Hiện tại Ngọc Độc Tú phi hành là lúc, chợt nhìn thấy phía trước một đạo tiên cơ khí bốn phía phủ chiếu xẹt qua hư không. Rớt xuống lại trước người, đem Ngọc Độc Tú độn quang bước rơi. Ngọc Độc Tú dừng lại độn quang, phía trước phi hành hướng lên trời trước tiên liền đã nhận ra dị dạng, lập tức dừng lại độn quang. Nhìn Ngọc Độc Tú nói, chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú nhìn tiên cơ khí bốn phía phù chiếu, cũng nhẹ nhàng cười, Thái Bình giáo tổ phù chiếu. Vừa nói chuyện thời điểm, Ngọc Độc Tú diện vô biểu tình, trước bản thân chiến đấu là lúc, không gặp mấy lao già này xuất đầu, hôm nay sau nhưng không biết tìm bản thân có chuyện gì. Chậm rãi đem phù chiếu mở. Đọc lấy trong đó tin tức, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái vẻ lo lắng, sau một khắc cũng sắc mặt âm trầm xuống. Làm sao vậy, hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú âm trầm mặt mũi nói. Ngọc Độc Tú cũng không trả lời, trực tiếp đem phù chiếu ném cho hướng lên trời. Hướng lên trời mặt mang không hiểu đọc lấy phù chiếu, sau một khắc cũng đột nhiên biến sắc. Mấy lao già này quả thật là càng ngày càng quá phận, thật đúng là làm nhân tộc là hắn tự hậu viện của nhà mình, đem chúng ta tộc chúng sinh cũng làm thành nô buộc, tùy ý sai xử. Ngươi hôm nay đã là tạo hóa cảnh giới, chính là tu hành quan khẩu, nếu là bị nhốt vạn A, sợ là bỏ qua tu hành đại thế, bỏ qua hoàng kim này đại thế. Hay nhất thời gian, mấy lao già này đầu bị lừa đá, lại muốn áp chế ngươi số mệnh, ngươi nếu là vạn á không được cơ duyên, sợ là chứng liền chuẩn tiên đô chắc trở. Nói đến đây, hướng lên trời chợt đem phù chiếu ném lại độn mây dưới, bực này chó má phù chiếu, cũng không tuân theo cũng được, cùng lắm thì ngươi rời khỏi Thái Bình Đạo, đầu nhập vậy quá làm nói hay, cư nhiên lấy hủy diệt hồn phách là mượn cớ tìm ngươi phiền phức. Năm đó lao tử ngang dọc thượng cổ là lúc, chết ở đó lao tử trong tay tạo hóa cường giả vô số kể, hồn phi phách tán càng không biết bao nhiêu, tôn chó này thí phù chiếu cũng không công làm lỡ tiên đồ, huynh đệ ngươi hôm nay tiên đạo. Đang nhìn, sao không thoát ly Thái Bình Đạo, tự lập trình diện. Nhìn rất lại độn mây hạ phù chiếu, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt đem phù chiếu thu hồi, sau đó cầm trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, đầy mặt rêu cợt nói, ngươi là chuẩn tiên, mà ta không phải là. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn hướng lên trời nói, ta minh bạch giáo tổ ý tứ, việc này không cần cải cọ, đẳng cấp ta với ngươi đi chỗ đó Thái Tố nói lấy liên hoa sau đó, ở quay lại Thái Bình Đạo bế quan, nhưng mà cái này vạn á thời gian, cũng đã là Thương Hải Tăng Điển. Nhà của ta Hải Nhi bị Cản Thiên phái người đánh vào tiểu thiên thế giới, đến lúc đó còn muốn phiền phức hướng thiên đạo huynh. Không phiền phức, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết buồn phiền ở nhà, mặc kệ ngươi phân phó hạ chuyện gì, bổn tọa đều tất nhiên phải hoàn thành. Cản Thiên vỗ bộ ngực bảo chứng, lôi kéo Ngọc Độc Tú tay háo nói, ta ngươi mau đi trước Thái Tố nói, dù sao giáo tổ cũng không có nói ngươi khi nào thì bắt đầu cấm túc, chúng ta đi trước vậy quá làm nói đang nói. Côn Lôn Sơn. Thái Bình giáo tổ âm trầm mặt mũi, chiêu thiên ngôn ngữ. Tự nhiên là không thể gạt được Thái Bình giáo tổ. Thái Tố, cái này hướng lên trời cũng qua, người này càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, càng thêm không đem ta đợi không coi vào đâu. Thái Bình giáo tổ âm trầm ánh mắt nhìn về phía Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng cười, nhìn phía xa Côn Lôn phong cảnh, thì tính sao có bản lĩnh ngươi xuất thủ chấn áp thôi. Hướng lên trời a ngươi bốn. Thái Bình giáo tổ nghe vậy chỉ vào vậy quá làm giáo tổ, nhưng là bị khí nói không ra lời. Hướng lên trời người này là vậy chuẩn tiên sao? Thái Bình giáo tổ nếu là có thể trấn áp, cũng sẽ không tùy ý hướng lên trời làm đủ. Quên đi, mọi người không nên xảo, cũng không biết Diệu Tú cùng Cản Thiên đi trước Thái Tố nói có chuyện gì quan trọng, cư nhiên dẫn tới hướng lên trời người này không tiếc là hắn xuất đầu. Một bên Thái Dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra, cần phải nhìn trộm thiên cơ, nhưng gặp Ngọc Độc Tú tất cả thiên cơ ở thời gian sông dài trong, theo Thái Dịch giáo tổ rình, trong nháy mắt tan vỡ, tiêu tán không còn. Triệt để tự thời gian sông dài trong xóa đi, không gặp nửa điểm vết tích. Tại sao có thể như vậy? Thái Dịch giáo tổ hoảng sợ thất sắc. Làm sao vậy? Các vị giáo tổ lúc này đều ngẩng đầu nhìn vậy quá Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ chỉ vào vô tận hư không nói, Diệu Tú ở thời gian sông dài trong tiêu thất. Cái gì? Nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề biến sắc, sau một khắc cũng đều ý chí nhìn trộm khi đó quang sông dài, đã thấy khi đó quang sông dài trong Ngọc Độc Tú tất cả thiên cơ đang không ngừng tán loạn. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con chuyện gì xảy ra? Phàm là chư thiên chúng sinh tu sĩ, ngoại trừ giáo tổ, chuẩn tiên ở ngoài, đều không được nhảy ra thời gian sông dài. Cái này Diệu Tú không có chứng liền chuẩn tiên. Làm sao thiên cơ đang ở thời gian sông dài trong không thấy tung tích? Thái Tố giáo tổ kinh hô. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Bình giáo tổ mím miệng thật chặt thần nói. Cái này Diệu Tú thật là quỷ dị, quả thật là bất khả tư nghị vậy quá đấu giáo tổ kinh ngạc há to mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chưa xong còn tiếp. Đợt, hoan nên các vị đạo hữu quan tâm quyển sách nhỏ tín công cộng tài khoản ngày thứ 9 tính mệnh. Mọi người trực tiếp tìm tòi ngày thứ 9 tính mệnh tuyển trạch quan tâm có thể. Cửu mệnh hội đem một số về quyển sách tiến trình, tình tiết thông cáo. Mọi người nói lên nghi vấn làm ra giải đáp, cũng sẽ tổ chức một số tiểu hoạt động. Mong muốn hứng thú đồng học có khả năng đi vào chơi một chút. Cuối cùng, câu thoáng cái phiếu có được hay không? Mấy ngày nay cửu mệnh bạo khó khăn, tháng trước mọi người hiểu. Đủ 60 vạn tự, tràn đầy toàn bộ thành ý, làm đến bây giờ liên minh chủ phiêu hồng đều bạo khó khăn, bất quá nếu như mọi người có thể để cho cửu mệnh thấy mọi người thành ý, tin tưởng tiếp theo bạo càng qua xa, dù sao nỗ lực sẽ có thu hoạch, nhìn không thấy sự ủng hộ của mọi người, cửu mệnh cũng không có động lực bạo lại thêm có đúng hay không, cảm tạ mọi người hỗ trợ. Cảm tạ mọi người.